One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 687, nhập bọn. Tổ ong đảo bởi vì lúc trước chiến đấu đã bị hủy 7-8 phần. Phần lớn hòn đảo đều đã bị chìm vào đáy biển. Chỉ còn lại có một số nhỏ còn phiêu phù ở trên mặt biển. Raihat bọn người cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu. Ngồi lên thuyền biển liền rời đi cái này một tòa đã chỉ còn lại có một vùng phế tích hòn đảo. Vừa mới leo lên thuyền biển, Salut Lilan cùng Kaido liền không kịp chờ đợi tìm Raihat đàm luận lên liên quan tới Neo Hải. Quân chuyện bên này, Raihat vẫn luôn là minh hữu của bọn hắn, mà Neo Hải quân lại là Raihat mân mê đi ra. Đã như vậy, cùng Neo Hải quân hợp tác cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình Yamato thu hồi mình. Trước đó ý nghĩ, Raihat gia hỏa này quả nhiên vẫn là trước sau như một có thể nói. Thế mà ngạnh sinh sinh để Salut Lilan cùng mình hỗn đản lão cha trông mong muốn nhập bọn. Raihat bên này cùng Kaido, Salut Lilan trò chuyện với nhau chính hoan thời điểm. Một bên khác, chật vật rời đi băng hải tặc dâu đen bên này. Thật sự là khoa trương. Cơn mưa Siriu khá là cảm thán nói. Vị kia giáo phụ đại nhân thậm chí không có tự mình xuất thủ. Chỉ là bên người một nữ nhân liền đã có loại này đẳng cấp thực lực. Cái gọi là hải tặc hoàng đế, cùng Ulysses so ra cũng có chút quá nhỏ bé. Lần này thua thiệt lớn. Avalo Pizarro âm thanh lạnh, lùng nói, không công đắc tội Kaido cùng Salut Lilan. Kết quả lại không có mò được gì. Băng hải tặc dâu đen lần này có thể nói là chiến quả to lớn. Cơ hồ chính diện đánh bại băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Nếu như không phải Kaido cùng Salut Lilan rảo cục lời nói, trên thế giới đã sẽ không còn có băng hải tặc dâu trắng cái danh hiệu này. Sau đó Tích còn mượn Kaido cùng Salut Lilan giao chiến thời cơ. Kém chút đem hai cái này hải tặc hoàng đế đều một mẻ hốt gọn. Nếu quả như thật để hắn làm thành lời nói, như vậy cái thế giới này chỉ sợ đều sẽ vì vậy mà nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn lại gặp Raihat chạy đến ngăn cản. Thế là, mặc dù hai lần xuất thủ hai lần đều thu được thắng lợi, nhưng là hết lần này tới lần khác liền là cuối cùng này một lần thất bại. Để bọn hắn thua cái thất bại thảm hại. Thuyền trưởng, ngươi là không phải nói là chút gì à? Avalo Pizarro nhãn châu say động, lập tức nổi giận đùng đùng đối Tích nói. Lần này hoàn toàn là ngươi chiến lược sai lầm rồi à? Tặc ha ha, Pizarro, tương đương làm cho người khó có thể tin sự tình là. Lúc này dâu đen trước đó bị Yamato đánh đi ra thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cười ha hả nói, vậy ngươi muốn lão tử nói cái gì đó? Avalo Pizarro cơ hồ là thốt ra, đã làm sai chuyện đương nhiên liền muốn nhận đến, lời của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn ánh mắt đụng phải Tích ánh mắt, mặc dù ánh mắt kia thoạt nhìn tương đương bình tĩnh, nhưng là Avalo Pizarro nhưng từ bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ. Dầm, hắn nuốt ngụm nước bọt. Gượng cười hai tiếng, không, không có gì, suy nghĩ kỹ một chút, như thế thương thế lại có thể nhanh như vậy khôi phục. Gia hỏa này cũng là quái vật a. Bất quá Pizarro ngươi nói không sai. Dâu đen đột nhiên tán đồng nói, đồng thời đắc tội băng hải tặc bách thú cùng Salut gia tộc. Hiện tại chúng ta muốn gặp gỡ đại phiền toái. Bất quá chúng ta cũng không phải vô kế khả thi. Tích nói. Chỉ bất quá chúng ta nếu là muốn ẩn núp một đoạn thời gian. Dù sao hiện tại không thích hợp hải. Tặc hoàng đế nhóm toàn diện khai chiến thời cơ. Ẩn núp, Siriu nhướng mày. Hắn nguyện ý cùng với dâu đen nhưng không phải là vì giống mao đồng dạng trốn trốn tránh tránh. Phải tới lúc nào, đại khái phải chờ tới. Dâu đen nâng lên tay phải của mình. Sau đó nắm đấm nắm chặt. Vô hình khí phách ở trên người hắn dũng động. Chờ ta cũng nắm giữ loại lực lượng kia về sau a. Kuragura Nomi đã là không thể nào. Cho nên, hiện tại mình nhất định phải lấy tới vật thay thế mới được. Dâu đen cũng không ngại đang đợi đợi một thời gian ngắn. Dù sao khi lấy được Yami Yami Nomi trước đó, hắn đã đợi hơn 20 năm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Surfing đảo, thật xin lỗi, lão cha, đã trở lại hòn đảo này. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên tụ tập đến bọn hắn lão cha. Phần mộ trước đó, còn có chút hư nhược. Marco áy náy mở miệng. Chúng ta thất bại, nói đến rất mất mặt. Chúng ta không phải tích đối thủ. Gia hỏa kia đã nắm giữ lực lượng đáng sợ. Lần này thảm bại, đã để băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm ý thức được. Bọn hắn đã không cách nào bằng vào chiến đấu đến tiêu diệt dâu đen. Nhưng là có phải hay không kết thúc? Đây chỉ là bắt đầu. Ây lớn tiếng nói. Đã hiện tại chúng ta không phải tích tên kia đối thủ mà nói. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục mạnh lên. Thẳng đến có thể đánh bại tên kia. Không sai. Marco cũng trùng điệp gật đầu. Hắn ánh mắt đặt ở A trên thân. A cùng những người khác khác biệt. Hắn còn rất trẻ. Hắn tiềm lực phi thường sung túc. Thực lực của hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Chỉ cần hắn có thể trưởng thành. Như vậy băng hải tặc dâu trắng liền còn có hướng tích báo thù cơ hội. Hiện tại chỉ cần thời gian, băng hải tặc dâu đen cùng băng hải tặc dâu trắng tuyệt sẽ không nghĩ tới bọn hắn thế mà không hẹn mà cùng lựa chọn ẩn núp. Raihat bên này cùng Kaido cùng Salus Lin lần giao lưu đã tới kết thúc rồi. Raihat đại khái hướng bọn hắn giới thiệu một chút neo hải quân lai lịch cùng cấu thành tình huống. Kaido cùng Salus Lin lần đều cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, tham dự vào neo hải quân bên trong còn có rất nhiều thế giới mới dưới mặt đất đám cự đầu. Bọn hắn đều được, mình làm sao không đi. Chỉ là có một chút bọn hắn còn có chút lo lắng. Zephyr tên kia thật sẽ hoan nghênh chúng ta sao? Salus Lin lần hỏi, vô luận nói như thế nào bọn hắn là hải tặc. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Cho dù hắn phản đối cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là ta muốn, Raihat cười nói. Hắn hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng. Dù sao, hắn biết đối thủ của hắn cường đại cỡ nào. Chỉ cần các ngươi nguyện ý cho hắn một bộ mặt, cho neo hải quân một cái hạ bậc thang. Ta nghĩ, hắn sẽ không có bất kỳ ý kiến. Nếu như vậy, giống như không có vấn đề gì. Kaido cũng yên lặng, gật đầu. Trước đó bọn hắn không rõ ràng vì cái gì neo hải quân khuếch trương sẽ thuận lợi như vậy. Hiện tại bọn hắn biết, Raihat ủng hộ neo hải quân, cũng liền mang ý nghĩa trên thế giới này rất nhiều người đều sẽ ủng hộ bọn hắn. Hai người bọn họ cũng ủng hộ, neo hải quân thật rất có thể thành sự. Nếu quả như thật có thể thành công, hồi báo khó có thể tưởng tượng. Rất tốt, hoan nghênh ngươi như vậy nhóm, bằng hữu của ta. Raihat cười nói, hiện tại cũng chỉ thừa cuối cùng một cái vấn đề. Ta nghĩ, tin tức này cũng không muốn sớm như vậy bạo lộ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.